Đường Tăng Sông Tây Du, chương 395, Hồng Hài Nhi cùng Na Cha, góc truyện audio.com. Hồng Hài Nhi còn không biết thân thế của Na Cha phát sinh biến hóa, nhưng Na Cha lại nghe nói sự tình của Hồng Hài Nhi. Nếu đúng như Đường Tam Tạng nói, chẳng phải chứng minh mình cùng tiểu nha đầu lông khẳng định còn chưa có dài kia là huynh muội. Đặc biệt là, Na Cha nhìn thấy trên người Hồng Hài Nhi loáng thoáng ánh lửa, lại có một cỗ khí tức thân thiết muốn đi tới gần. Có thể làm cho mình cảm giác thân thiết có rất nhiều loại khả năng, có thể là huyết mạch cũng có thể là năng lượng đồng nguyên. Lúc này Na Cha cảm giác hai loại tựa hồ đều có, hơn nữa tựa hồ huyết mạch của Hồng Hài Nhi còn tinh thuần hơn hắn. Trong lòng Na Cha phức tạp nhìn chằm chằm Hồng Hài Nhi, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên chút ghen ghét. Hồng Hài Nhi bị Na Cha nhìn không hiểu thấu, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác, mặc dù tu vi của nàng đã là tiên đế, nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu còn kém Na Cha rất. Hưu, bỗng nhiên một tiếng xé gió truyền đến, trước một khắc còn ở chân trời xa xôi, sau một khắc đã đi tới phụ cận, một thân ảnh màu đỏ như thuấn di xuất hiện ở cách Na Cha cùng Hồng Hài Nhi không xa. Tề Thiên Đại Thánh, Na Cha nheo mắt, hắn mới từ Hồng Hoang Di Địa đi ra, còn không biết sự tình Tôn Ngộ Không ma hóa. Dù vậy, Tôn Ngộ Không lông đỏ trước mắt vẫn để hắn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lông khỉ huyết hồng sắc giống như sắp nhỏ máu, một cảm giác nguy cơ tử vong để Na Cha thân kinh bách chiến lạnh cả người, muốn bỏ chạy. Tôn Ngộ Không, Hồng Hài Nhi nhìn thấy Tôn Ngộ Không lông đỏ, lập tức hét lớn một tiếng, Hồng Anh Thương Chỉ tới. Đừng tưởng rằng nhuộm đỏ lông khỉ thì bản đại vương sẽ sợ ngươi. Tu vi tăng lên tới tiên đế cảnh, gan của Hồng Hài Nhi lớn thêm không ít, nghĩ đã có thể đối kháng Tôn Ngộ Không. Mau lui lại, Na Cha thầm kêu không ổn, vội vàng quát, hắn cảm giác Tôn Ngộ Không trước mắt rất không bình thường, cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hồng Hài Nhi không để ý Na Cha cảnh cáo, khẽ kêu nói. Đã sớm nghe nói Bật Mã Ôn có thể đại náo thiên cung rất lợi hại, hôm nay bản đại vương liền đến chiếu cố ngươi. Nói xong, Hồng Hài Nhi đâm ra một thương, nàng đạt tới tiên đế cảnh, mọi cử động có thể phóng xuất ra tam muội chân hỏa kinh khủng lượn lờ trên Hồng Anh Thương, nhiệt độ cao đốt cháy đến hư không vặn vẹo. Đừng làm loạn, Na Cha hét lớn, nhưng đã không kịp, Tôn Ngộ Không lông đỏ đấm ra một quyền uy cái thế oanh bạo không gian. Đinh, đang, Hồng Anh Thương của Hồng Hài Nhi bị đánh đến uốn cong, sau đó trực tiếp bẻ gãy. Nắm đấm của Tôn Ngộ Không thẳng tiến không lùi oanh về phía Hồng Hài Nhi. Nếu bị một quyền này đánh trúng, Hồng Hài Nhi tuyệt đối sẽ bị đánh thành cặn bã. Thời khắc mấu chốt, bộ váy hỏa hồng sắc ở trên người Hồng Hài Nhi bộc phát ra hào quang chói sáng, một màn sáng hộ thân bị kích phát ra chặn nắm đấm của Tôn Ngộ Không. Sóng xung kích quét sạch bát phương, Na Cha bị chấn bay ra ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm, Hồng Hài Nhi bị màn sáng bảo vệ cũng bị đánh bay. Oanh, không gian phá nát, vết nứt không gian vỡ ra mấy vạn mét, Hồng Hài Nhi được màn sáng hỏa hồng sắc bảo vệ, hóa thành một đạo ánh sáng nện vào tiên đảo cách xa vạn dặm. Oanh, tiên đảo lơ lửng kia bạo tạc, đá vụn bắn đầy trời. Hồng Hài Nhi rốt cục ngừng thế sông, trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt, hồng quang hộ thể trên. Góc truyện audio.com, người nàng thu liễm, mặc dù được hồng quang bảo vệ, nhưng nàng vẫn bị Tôn Ngộ Không lông đỏ đả thương, lúc này khí huyết sôi trào, cực kỳ khó chịu. Cái này, làm sao có thể, Hồng Hài Nhi sợ ngây người, đây quả thật là cường giả tiên đế có thể làm được sao? Không, tuyệt không có khả năng, uy năng này tuyệt đối viễn siêu cường giả tiên đế, thậm chí có khả năng đã siêu việt đạo tổ cảnh, đạt đến trình độ nàng không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên một cỗ uy áp dọa người giáng lâm, hung sát chi khí phô thiên cái địa, Tôn Ngộ Không chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi bị dọa đến mặt không còn chút máu, lách người trốn đến đằng sau cự thạch. Cách chương.